Chương 4. 388 nhớ kỹ không đáng sợ hơn. Ngài để Lê Đêm trực tiếp đi từ lâu, tìm mấy cái người gây ra họa bên đường xử quyết, còn nói phải ôn nhu nói cho đại gia càng không cần hù dọa người khác. Này đặc biệt làm sao có thể không hù dọa á, ai tận mắt nhìn thấy này kẻ tạo lời đồn bị làm chết, không bị dọa đến cha mẹ cũng không nhận ra á. Kiều Mộc nhíu mày nói, ngươi giết bọn hắn sau, liền đem mấy cái kia tung tin đồn nhảm kẻ cầm đầu, ném tới trung tâm trên quảng trường đi. Nhớ kỹ muốn trói ở nơi đó, để mọi người đều có thể nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Ngươi muốn rất có lễ phép nói với mọi người, những người này là kẻ tạo lời đồn, là chết chưa hết tội. Biết chưa? Lê Đêm nghiêm trang nhẹ gật đầu, Thái tử Phi, thuộc hạ biết. Tiêu Mục gật gật đầu, lại không yên tâm dặn dò một câu, nhớ kỹ không đáng sợ hơn. Túi đầu đứng ở một bên Trần Công Công, chân kế tiếp liệt trở suýt nữa trượt ngã xuống đất. Thái tử Phi ngài thực sự không phải tới khôi hài sao? Thái tử Phi một mặt nghiêm túc, thấy Lê Đêm rõ ràng chính mình lời nói, liền gật gật đầu, phất tay để nàng đi làm việc. Mặt trời xuống núi về sau, thái tử cuối cùng từ đại đế chỗ ơ y thoát thân trở về, còn chưa kịp hỏi lời đồn đại một chuyện, liền gặp Lê Đêm đi đến. Gặp qua thái tử, thái tử Phi. Sự tình làm được thế nào? Tiểu thái tử Phi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Làm được không tệ. Lê Đêm nói tiếp. Trần Công Công tổng có mấy phần muốn cười ý tứ, đây chẳng lẽ là thủ hạ giống như chủ nhân, này mới tới gọi Lê Đêm nha đầu, xuề ra mặt đơ ngược lại là có mấy phần giống như tiểu thái tử Phi, nói chuyện làm việc cũng là lưu loát ngắn gọn. Thuộc hạ dựa theo thái tử Phi phân phó, để đêm các thành viên đem tin tức lan rộng ra ngoài. Sau đó đi đế trong kinh thành tam giáo cửu lưu tụ tập một gian đại tử lâu, quả nhiên để thuộc hạ bắt đến ba cái du côn lưu manh. Ngay tại tản liên quan tới thái tử Phi là thai họa nguyên nhân lời đồn. Thuộc hạ không có dọa người, thuộc hạ chỉ là rút kiếm ra, để ba người bọn họ máu tươi tại chỗ. Bất quá kỳ quái là, thuộc hạ còn chưa kịp giải thích, trong tiểu lâu người liền thét chói tai vang lên, tất cả đều chạy đi. Thái tử yên lặng kéo ra khỏe miệng. Thuộc hạ thề, thuộc hạ làm thật không có dọa người. Tiểu thái tử Phi gật đầu một cái. Lê Đêm lại lạnh mặt nói. Thuộc hạ liền đem này ba cái du côn ném tới trung tâm quảng trường, liền treo ở nhiệm vụ bài bên cạnh trên cây cột. Không nghĩ tới lần này ngay cả trên quảng trường người QNZ tất cả đều chạy, thuộc hạ chỉ tới kịp nói một tiếng bọn họ là tản lời đồn còn chưa nói xong, tất cả mọi người không thấy. Thuộc hạ khẳng định không có dọa người. Tiểu thái tử Phi lại cùng nhẹ gật đầu, mặc thái tử nín cười nhịn được có mấy phần thống khổ. Lê Đêm liền nói, thuộc hạ không có cách nào. Chỉ có thể treo tấm bảng trên mặt đất du côn trên thân, nói rõ một chút chuyện đã xảy ra, tin tưởng có mắt, hẳn là đều có thể nhìn thấy. Người viết như thế nào? Thuộc hạ viết, tung tin đồn nhảm sinh sự nói xấu thái tử Phi người, chết tiểu thái tử Phi từ nội giới trong móc ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Lê Đêm, đi theo vô vô bờ vai của nàng, viết không sai, ban thưởng. Phốc, mặc thái tử chống đỡ cái chán, nhất thời nhịn không được cười lên ha hả. Tiểu thái tử Phi cùng Lê Đêm đồng thời quay đầu nhìn hắn một chút, cảm thấy oán thầm, như vậy một kiện nghiêm chỉnh chuyện, thái tử cười cái gì? Vất vả ngươi, đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu thái tử Phi để Lê Đêm trở về. Đêm đó, có quan hệ với thái tử Phi lời đồn, đồng loạt mai danh nhận tích, một cảnh phong quang huy sự tích lại lần nữa bị người xách ra, đầu đường cuối ngõ truyền đi quên cả trời đất. Hôm sau sáng sớm, thái tử Phi mang lên một đám người, trùng trùng điệp điệp liền đi thải điệp hiên.